Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 113, nhiệm vụ mới. Đàm Hạo nhiệt tình lôi kéo hắn, để Thiệu Dương cũng không tốt, cứ như vậy trực tiếp đi. Các ngươi tại thi hành nhiệm vụ, cái này không được đâu. Thiệu Dương nghĩ thoát thân, Đàm Hạo cười nói, cũng không phải cái gì quan trọng nhiệm vụ. Chính là nghe nói nơi này xuất hiện một cái khả năng di tích, cho nên sớm bắt đầu phong tỏa, để phòng ngộ thương đến người bình thường. Thiệu Dương hiểu rõ gật đầu. Bất quá, mặc dù Đàm Hạo thịnh tình mời, nhưng Thiệu Dương vẫn là từ chối nhã nhặn. Mẹ của ta còn tại phía trước dâng hương, ta phải trông coi nàng. Đàm Hạo giật mình, hắn vốn là hảo ý muốn đem Thiệu Dương kéo đến phía chính phủ bên trong đến. Nhưng Thiệu Dương lo lắng mẫu thân an toàn, không chịu tham dự, Đàm Hạo tự nhiên lý giải, cho nên hắn vội vàng nói, nguyên lai là dạng này, còn không có gặp qua A-di, nếu không ta đi bái phỏng một phen. Thiệu Dương dọa, cũng đừng, gặp người liền giải thích không rõ ràng. Đàm Hạo không khỏi cười một tiếng. Hắn cũng liền chỉ là khách khí một câu, vậy sau này có cơ hội rồi nói sau. Đem Thiệu Dương đưa tiễn, xoay người, Đàm Hạo nhìn thấy Kiều Mông chủ nhiệm vừa vặn tới, vội vàng kêu một tiếng, Kiều chủ nhiệm. Kiều Mông gật gật đầu, đối với Đàm Hạo ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên cười nói, vừa rồi tại chỗ này nói chuyện với người nào đâu? Gặp người quen, Đàm Hạo nói ra. Đúng, cùng nhau tiến vào Vân Trung Tử mảnh vỡ thời gian. Gọi Thiệu Dương, kêu cái gì? Kiều Mông lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Ai ngờ nhưng từ Đàm Hạo trong miệng nghe được một cái có chút quen thuộc danh tự, không khỏi giật mình. Thiệu Dương, Đàm Hạo có chút suy nghĩ không thấu. Kiều Mông cũng đã đem trước sau tin tức liên hệ tới. Cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Vân Trung Tử mảnh vỡ thời gian. Đế đô bách khoa học sinh. Đàm Hạo nhìn hắn thần sắc nghiêm túc, không khỏi có chút chần chờ. Tựa như là tại đế đô lên đại học, không biết cái nào trường học. Kiều Mông gật đầu. Đàm Hạo tò mò hỏi, Kiều chủ nhiệm, Thiệu Dương thế nào? Kiều Mông lắc đầu cười nói, vậy không có gì, nội bộ tin tức. Không có thông báo cho ngươi tầng này mà thôi. Thiệu Dương, quốc gia chúng ta trẻ tuổi nhất đặc thù huy hiệu đồng chương người đoạt giải. Cái gì? Lần này đến phiên Đàm Hạo giật mình. Hắn tại thứ bảy cục. Đối với phía chính phủ, đặc thù cống hiến thưởng huy hiệu, địa vị tự nhiên rất rõ ràng. Tuyệt không phải tùy tiện ai dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Nói như vậy, Thiệu Dương có cái này một viên huy hiệu nơi tay, nếu như nguyện ý gia nhập phía chính phủ lời nói, nhiều nhất 3 năm, liền khẳng định có thể đến Kiều Mông dạng này Tần Châu phân cục chấp hành khoa khoa trưởng vị trí. Bên trên, rất nhiều tại thứ 7 trong cục nhiều năm lão siêu năng già, trong tay đều chưa hẳn có một viên huy hiệu. Đàm Hạo không khỏi mặt mo đỏ ửng. Thua thiệt, hắn còn muốn đem Thiệu Dương vậy kéo vào phía chính phủ. Tương hỗ là viện trợ. Bây giờ nhìn, chính mình thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Người ta thật muốn tiến vào, còn cần chính mình dẫn tiến. Lại nói Thiệu Dương quay lại đến phía trước, cùng đằng sau trận địa sẵn sàng đón quân địch tràng cảnh khác biệt. Nơi này y nguyên người người nhốn nháo, rộn rộn ràng ràng, mười phần náo nhiệt. Dâng hương du khách sắp xếp dài đội. Này, như thế lớn mức độ nghiện đều. Bất quá, đã Đàm Hạo bọn hắn không có xua tan nơi này du khách, nói rõ mức độ nguy hiểm cần phải tại khả khống phạm vi bên trong, cũng là không cần quá khẩn trương. Bất quá Thiệu Dương cũng không muốn dừng lại lâu, vội vàng tìm được đứng xếp hàng dâng hương xong lão mụ, thúc giục nàng, lão mụ, dâng hương xong chúng ta liền nhanh đi về đi. Lão mụ nguýt hắn một cái, để ngươi đến theo ta lên cái nhang, chính mình trượt một bên coi như xong. Lúc này còn thúc cái gì thúc? thật sự là một chút tính nhẫn nại đều không có. Thiệu Dương giờ khóc giờ cười. Bất quá, tổng không tốt thật nói với nàng lo lắng nàng an toàn a. Cho nên chỉ có thể lặp đi lặp lại lải nhải. Lão Ngụ cuối cùng không kiên nhẫn được nữa. Tức giận nói, đi một chút, nhìn ngươi gấp như thế. Thiệu Dương thở phào, có thể tính thuyết phục nàng. Lúc này, Thiệu Dương liền lôi kéo Lão Ngụ chuẩn bị rời khỏi. Kết quả, còn không có vừa đi ra cửa điện, đã nhìn thấy Đàm Hạo mang theo hai người vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Thiệu Dương về sau nhất thời lộ ra nét mừng. Vội vàng kêu một tiếng, Thiệu Dương, Lão Ngụ quay đầu trông đi qua. Ai bảo ngươi đâu? Thiệu Dương đành phải bỏ đi làm ra vẻ không biết hắn suy nghĩ. Quay đầu, lộ ra một cái rất giả dối dáng tươi cười. Nguyên lai là Đàm khoa trưởng a. Chào ngươi, ngươi đây là vội vàng đâu a? Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đi trước, Đàm Hạo liên tục cười khổ ngăn lại hắn. Thiệu Dương, chờ một lát các loại, có chút sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Lão Ngụ gặp bọn họ mặc quân trang nhưng thật ra là siêu năng. Giả chế phục, bất quá kiểu dáng có chút cùng loại với quân trang không khỏi lộ ra thần sắc hồ nghi. Có chuyện gì tìm tiểu tử này? Thiệu Dương vội nói, đúng đấy, bọn hắn tìm ta có thể có chuyện gì? Nói giỡn mà thôi, Đàm Hạo cười nói. Thiệu Dương là quốc gia nhân tài đặc thù. Có một số việc, muốn để Thiệu Dương hỗ trợ xử lý một chút. Lão Ngụ lúc này mới thoải mái. Trái lại đi thúc giục Thiệu Dương. Vậy ngươi còn không mau đi. Đừng để người ta đợi lâu. Tốt a, Thiệu Dương bất đắc dĩ. Thiệu Dương suy nghĩ một phen. Vẫn là đem địa hồ lưu tại Lão Ngụ bên cạnh. Mặc dù cảm thấy sẽ không có nguy hiểm gì. Bằng không. Phía chính phủ khẳng định kiếm cớ đem người bầy sơ tán rồi. Nhưng Thiệu Dương khó tránh khỏi luôn có chút lo lắng. Cho nên vẫn là đuổi địa hồ đi theo nhà mình Lão Ngụ. Đàm Hạo dẫn Thiệu Dương lần nữa hướng hậu viện đi qua. Một đường vội vàng giải thích. Thiệu Dương, thật sự là gặp một ít khó khăn. Cho nên chúng ta Kiều chủ nhiệm tự mình mời ngươi. Thiệu Dương bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cũng không phải hoàn toàn bài xích loại nhiệm vụ này. Nhưng bởi vì tại Lão Ngụ bên người, cũng có chút không nguyện ý mà thôi. Không có việc gì, Thiệu Dương nói một tiếng. Đàm Hạo lúc này mới yên tâm. Hắn nhìn lén nhìn Thiệu Dương. Đáy lòng còn có chút khó mà tiếp nhận. Mặc dù biết Thiệu Dương lợi hại, tại Vân Trung Tử mảnh vỡ thời gian bên trong liền xuất tấn danh tiếng. Nhưng Đàm Hạo những năm này phát triển rất nhanh, để hắn luôn cảm thấy chính mình liền chưa chắc sẽ so Thiệu Dương kém. Kết quả người ta đều có một viên làm bằng đồng huy hiệu, chính mình vẫn chỉ là đánh xì dầu. Kiều chủ nhiệm gặp được khó khăn đều trước tiên nghĩ đến mời Thiệu Dương hỗ trợ. Người so với người thật sự là tức chết người. Rất nhanh đến hậu viện, y nguyên có siêu năng giả trông coi. Bất quá lần này có Đàm Hạo dẫn đầu, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Rất nhanh liền đem hai người bọn họ bỏ vào. Tiến vào bên trong, lập tức liền gặp được một cái đầu bên trên thiếu một nửa trung lão niên nam nhân. Hướng hắn bước nhanh đón, một mặt đưa tay qua đến, một mặt ha ha cười nói, vị này chính là Thiệu Dương a. Ta đều nghe Lục Khang tiểu tử kia khoe khoang quá thật nhiều lần. Nói dưới tay hắn xuất hiện thiên tài. Kỳ thật muốn ta nói, Thiệu Dương rõ ràng là chúng ta Tần Châu người sao? Chậc chậc, lời này bưng lấy, nghe để cho người ta nhiều không có ý tứ. Kiều chủ nhiệm, Thiệu Dương cùng hắn nắm tay. Không cần Đàm Hạo giới thiệu, tự nhiên biết vị này chính là thứ bảy cục Tần Châu phân cục. Chấp hành khoa khoa trưởng Kiều Mông, cái này phát lượng, thật sự tiêu tủy a. Ngoại trừ Kiều Mông, còn có mặt khác hai cái siêu năng giả cũng ở nơi đây. Kiều Mông vì bọn họ giới thiệu, trong đó một cái tên là Đồng Thứ, mang theo một bộ mắt kính gọng đen, lộ ra một cỗ học cứu chi khí. là Tần Châu Đại học hệ lịch sử truyền thụ, một cái khác gọi là Sai Lộ, xem ra hơi có chút lạnh lùng, cũng là Tần Châu Bệnh viện Nhân dân Ngoại khoa chủ nhiệm y sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.